Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 255, chương 255, tứ đại công tử. Ba càng, Diệp Lăng thưởng thức đắt giá nước khoáng, mặt đen lại, cái này cái quái gì vậy, là cướp đường gặp phải thổ phỉ. Đều bị mạnh, Mạc Tinh làm cho sườn xám mỹ nữ đem la phai mở ra. Sau đó ngã vào trong ly thủy tinh, nhẹ nhàng lay động, yêu dị màu đỏ chậm rãi yêu dã lay động, hấp dẫn người trái tim. Nếm thử, mùi vị không tệ, Mạc Tinh cái miệng nhỏ thưởng thức, gật đầu bỏ lên bàn. Diệp Lăng nhưng thật ra không khách khí, cầm chén rượu lên hoa lạp lạp rót đầy một ly, sau đó từng ngụm dầm uống, không có mấy khẩu liền uống xong một ly. Không sai, so với 8 khối tiền một chai rượu nho uống ngon. Diệp Lăng bẹp lại miệng, Mạc Tinh mặt đều đen, ngươi là tên khốn kiếp, rượu này mười mấy vạn nhất bình, ngươi nuôi heo đâu, đừng chấp nhặt với hắn, không có từng va chạm xã hội nhà quê, không có vạn ức tài phú, không biết hưởng thụ. Một bên Thần Phong khoát tay lia lịa. Diệp Lăng không có có nhiều va chạm xã hội, hắn gặp qua a, đường đường dị năng cục trưởng, lại là thần nông cái sâu xử thế nhà đầu lĩnh, cái gì không có thấy qua, người nhà nhiều tiền đốt hoảng sợ chứ. Ba người chúng ta lối đi vừa đốt nướng quán, lộng điểm nướng xuyến, uống vài chai bia, cỡ nào tiêu diêu tự tại, không phải tới nơi này. Diệp Lăng lẩm bẩm, chẳng qua tiền cũng tốn, không uống bạch không uống. Nghĩ tới đây hắn lại ngược lại khởi một ly rầm rầm đổ một khẩu. Mạc Tinh bất đắc dĩ chỉ người đẹp bên người, nói cho hắn biết bản thiếu gia thẻ kim cương đều có cái gì ưu đãi. Vị này tiên sinh thẻ kim cương là chúng ta Tình Ti hội sở tối cao VIP quý khách hộ khách, tất cả tiêu phí đều là miễn phí. Sườn xám mỹ nữ ngọt ngào cười nói. Diệp Lăng ngẩn người, nha, ngươi là tên khốn kiếp, đó là một ngu ngốc kiểm chứng a. A không đúng, là ăn chùa, xấu hổ. Được rồi, uống rượu, ta phát hiện trong miệng của ngươi thực sự là nhà không ra ngà voi. Mạc Tinh xua tay, ba người ngay ngắn uống. Một cái lại một cái nam nữ chạy tới Mạc Tinh trên bàn hướng ba người mời rượu. Từng cái nói ngọt, không ít minh tinh dương mắt xem lấy. Rất rõ ràng cũng nghĩ tới. Ai, cái kia người nào, cái gì băng băng, người qua đây, theo ta huynh đệ uống rượu. Mạc Tinh vừa chỉ cái kia trên TV nóng bỏng nhất minh tinh quát nói. Cái kia cái gì băng băng nhất thời đại hỉ. Nắm tay mép váy một đường chạy chậm chạy tới Mạc Tinh bên người ngồi xuống. Mạc thiếu, có thể uống rượu với nhau, thật là vinh hạnh của ta. Ta uống trước một ly. Vừa nói chuyện, nàng bưng rượu lên tới dầm đồ cổ cạn một ly. Diệp Lăng đều ngu, cái này cái quái gì vậy, như thế hào phóng a? Không phải là trên TV cái kia cỗ giả trang sức lực. Đi. Theo ta người huynh đệ này uống rượu, bồi được rồi, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ta đây huynh đệ ngươi cũng đừng chú ý, nhân gia trong nhà mỹ nữ nhiều hơn, không ăn hoa dại. Mạc Tinh cười ha ha, băng băng trực tiếp ngồi xuống Thần Phong bên người, mềm mại cánh tay trực tiếp quấn ở Thần Phong trên cánh tay. Vị công tử này, tới băng băng cùng ngươi uống một chén. Băng băng ỏn à ỏn ẻn nói. Thần Phong con mắt đều sáng lên. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, cái này thấy sắc vong nghĩa hỗn đản, thật là một sắc vôi a. Ai u, cái này không phải chúng ta Mạc đại công tử mà, lúc nào từ Đông Hải thành phố trở lại rồi, làm sao không chào hỏi, là khinh thường ca ca còn là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, đột nhiên một người vóc dáng cao gầy thanh niên đi tới Mạc Tinh cạnh ghế salon cười nói. Phía sau cùng theo chừng 10 cái thanh niên nhân, từng cái đều là phi phú tức quý. Mạc Tinh ngay cả cũng không đứng lên, cười nhạt, Thế nào Khương Tiểu Bạch, ngươi là con trai ta à? Ta trở về cũng phải nói cho ngươi biết, ngươi là không phải là quá đem mình làm nhân vật. Ông, bầu không khí nhất thời đọng lại, đặc biệt cái kia băng băng sắc mặt có chút tái nhợt. Trước mặt đứng đấy vị này Khương Tiểu Bạch hắn chính là nhận thức a. Đế đô tứ đại công tử, Khương Tiểu Bạch, Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo, Giang Du, cái này tứ đại công tử có thể không phải là bát quái tuần san trên ghi lại cái kia bốn cái người. Ngu ngốc, bốn vị này nhưng là đế đô gia tộc cao cấp đi ra công tử ca. Nhà ai không có phó quốc cấp gia gia hoặc thúc phụ. Cái này tứ đại công tử năng lượng vô cùng đại, trong đó Diệp Vô Đạo nhất cuồng, Giang Du nhất thần bí, Mạc Tinh đây nhất cô đơn, mà vị Khương Tiểu Bạch thì là nhất khoe khoang cũng thù dai nhất. Đắc tội người của hắn đều không có kết cục tốt. Ha ha, cái này đi một chuyến Đông Hải thành phố, làm sao miệng thay đổi như thế trôi chảy. Học với ai? Cùng Bạch ca ta nói. Quay đầu ta cũng đi học một ít. Khương Tiểu Bạch chút nào không có nổi giận. Hắn cùng Mạc Tinh khi còn bé ở đại viện liền đã là đối thủ một mất một còn. Đến bây giờ vẫn là. Mạc Tinh cười nhạt. Khương Tiểu Bạch, tiểu gia ta hôm nay mời quý khách, không có thời gian với ngươi nói vớ vẩn. Lăn xa điểm. Chút nào cũng không cho Khương Tiểu Bạch lưu mặt mũi. Khương Tiểu Bạch cũng không tức giận. Khẽ cười lạnh, tấm tắc, thế nào, làm cho ta nhìn ngươi một chút quý khách. U, cái này không phải là băng băng mà. Đại minh tinh a, cùng người đâu, ngươi uống. Khương Tiểu Bạch nhất thời giả vờ khoa trương nói. Sợ băng băng sắc mặt tái nhợt, không dám lên tiếng. Một tiếng này cũng là đưa tới người chung quanh quan sát. Không ít người chứng kiến hai đại công tử đối mặt. Đều là kinh hãi can đảm chiến. Hai vị này tiểu gia nhưng là đại biểu cái vòng này đỉnh phong a. Cái này vừa đụng chạm nhưng là xảy ra đại sự. Nha, đây là người nào a? Người quý khách. Cái này từng ngụm uống la phai. Ha ha, đùa chết Bạch ca ta. Mạc Tinh a, đừng trách ca ca nói ngươi. Đây là ngươi quý khách a, cũng là ngươi nuôi heo à? Khương Tiểu Bạch cười lên ha hà, Mạc Tinh nhất thời vỗ tay đứng dậy, sắc mặt âm trầm. Khương Tiểu Bạch, ngươi cho tiểu gia ta thả khách khí một chút, nếu không tiểu gia ta để cho ngươi nếm thử mở cái gáo tư vị. A hát, Mạc Tinh, mở cái gáo tư vị ngươi 10 năm trước để ta nếm qua. Ta vẫn muốn làm sao còn cấp ngươi sao? Nhắc tới mở bầu. Khương Tiểu Bạch thần sắc rốt cục thay đổi có chút dữ tợn, trong mắt hung quang không ngừng, cười lạnh không dứt, bầu không khí nhất thời khẩn trương. Khương Tiểu Bạch sau lưng những công tử ca kia từng cái căm tức Mạc Tinh. Tựa hồ Khương Tiểu Bạch một câu nói bọn họ sẽ động thủ. Xem đặc biệt cái gì xem? Một đám phế vật, cho các ngươi 10 cái lá gan các ngươi dám đụng đến ta. Tiểu gia ta tát khởi điên đến chính mình đều sợ hãi. Khương Tiểu Bạch phế vật khẳng định không che chở được các ngươi. Tin tưởng tiểu gia lời nói của ta. Ta Mạc Tinh từ không gạt người. Mạc Tinh lành lạnh nói xong. Khương Tiểu Bạch người phía sau rốt cục khuôn mặt biến sắc. Đúng vậy, thần tiên đánh lộn. Bọn họ những thứ này phàm nhân nào dám nhúng tay. Ha ha, nói cũng phải. Chẳng qua sủng vật của ngươi heo cũng thực không tồi. Chơi thật khá rất nột. Khương Tiểu Bạch vừa nói chuyện, tay dĩ nhiên đặt ở Diệp Lăng trên đầu đùa bỡn đứng lên. Một bên Thần Phong trong mắt nhất thời hiện lên một tia lo lắng hàn quang. Xì, Diệp Lăng trực tiếp giơ tay lên, đem trước mặt trong ly rượu đỏ tạt Khương Tiểu Bạch vẻ mặt. A, ngươi là tên khốn kiếp. Cũng dám động Khương thiếu. Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Các huynh đệ, làm thịt tên tiểu tử khốn kiếp này. Khương Tiểu Bạch ngăn lại phía sau lòng đầy căm phẫn mọi người. Cũng không lau trên người rượu đỏ. Tùy ý rượu nhỏ đến trên thân. Mỉm cười, Tiếu Dung lành lạnh như đao. Ngươi biết không biết, ngươi là người thứ nhất dám dội ta rượu người. Nói rất nặng, Khương Tiểu Bạch trong lòng nổi lên sát ý. Hắn muốn trực tiếp giết Diệp Lăng. Thư Sướng hắn lửa giận trong lòng. Diệp Lăng nhún vai, nghiêm mặt nói, ngươi tin không tin, ngươi lại mù ba ba. Ta đánh mụ mụ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.